cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thần linh cùng ma vương. Dưới, dạ thần mang theo Tiểu Tô Vâng cùng Hắc Tư Kỳ trung nữ đi vào vương cung. Mà đại ma vương Piccolo cùng thủ hạ của hắn vài tên ma tộc cũng là từ vương cung trong bay ra ngoài. Tiểu tử, mới vừa rồi chính là ngươi thả ra khí tức sao? Không nghĩ tới trên địa cầu lại còn cất giấu ngươi cường đại như vậy võ đạo nhà. Rơi vào dạ thần mấy người trước người, đại ma vương Piccolo lạnh lùng mở miệng nói, bởi vì cũng không có sử dụng Long Châu làm cho mình khôi phục trẻ tuổi. Cho nên đại ma vương Piccolo vẫn như cũ duy trì già nua bộ dáng. Nhìn không bề ngoài liền cùng đã từng thiên thần một dạng. Bất quá so ra, hai người một là chính nghĩa cùng quang minh, mà một cái là tuyệt đối hắc ám cùng gian ác. So, đại ma vương Piccolo, thấy đại ma vương Piccolo, Tiểu Tô Vâng gương mặt trắng xanh cả người đều có chút run lẩy bẩy. Dạ thần an ủi thiếu nữ đầu nhỏ tỏ ý nàng không cần khẩn trương. Sau đó cũng là mở miệng nói, đại ma vương Piccolo, ta gọi là dạ thần, là địa cầu tân nhiệm thiên thần, ngươi làm quá mức hòa, phá hoại mặt đất, tàn sát nhân loại, ta hôm nay liền muốn tiêu diệt hết ngươi cái này nguy hại thế giới ma vương. Báo ra thân phận của mình, dạ thần mặt đầy lãnh khốc vẻ. Mặc dù âm thầm thả ra đại ma vương Piccolo có thể nói chính là hắn, nhưng nên trang thời điểm vẫn phải là trang a. Ngươi là tân nhiệm địa cầu thiên thần, cái tên kia đã chết. Không đúng, nếu là hắn chết nói ta sẽ cảm ứng được. Khẽ nhíu mày, đại ma vương Piccolo đối dạ thần thân phận cũng có chút ngoài ý muốn. Mà trong miệng hắn cái tên kia chỉ dĩ nhiên chính là tiền nhiệm thiên thần. Hắn một nửa kia thể, tiền nhiệm thiên thần tự nhiên không chết. Tốt, đại ma vương Piccolo, chuẩn bị xong chịu chết đi. Cái thế giới này cũng không cần ngươi loại này ác ma. Dạ thần lạnh nhạt nói, mà nghe tiếng đại ma vương Piccolo chính là cười to, ha ha ha. Còn muốn tiêu diệt ta, chỉ bằng ngươi, nếu là lúc trước đại ma vương Piccolo thật là có nhiều chút kiêng kỵ thiên thần lực lượng. Bất quá từ ăn viên kia thần kỳ quả đào sau đại ma vương Piccolo công lực đại tăng. Hắn hiện tại lực lượng so với hắn đã từng bị phong ấn trước thời kỳ toàn thịnh cũng cường đại hơn 10 lần không thôi, kẻ hèn một cái thiên thần, có thể làm sao hắn thế nào? Đan ba ranh, mới ba lo, ram, giết cho ta hắn, ánh mắt một nanh, đại ma vương Piccolo ra lệnh, đan ba ranh. Mới ba lo cùng Ram là đại ma vương Piccolo sáng tạo ra ba gã ma tộc. Lực lượng so với ăn quả đào trước chính hắn đều chắc chắn mạnh hơn. Đối phó một cái kẻ hèn tân nhiệm thiên thần ắt phải dễ như trở bàn tay. Căn bản là không cần hắn đích thân ra tay. Là, đại ma vương Piccolo đại nhân, mặt đầy nụ cười tàn nhẫn, đan ba ranh. Mới ba lo cùng Ram dưới chân dẫm lên một cái liền đánh úp về phía dạ thần. Chuẩn bị cho cái này không biết trời cao đất rộng địa cầu thiên thần một chút nhan sắc nhìn một chút. Bất quá một bên Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan tam nữ thân hình chợt lóe liền ngăn ở dạ thần trước người, chỉ các ngươi. Cũng xứng làm chúng ta chủ nhân đối thủ. Chết đi, châm chọc lãnh khốc. Tam nữ mỗi người nâng lên một bàn tay, nhất thời quang hoa mãnh liệt ba đạo cường lực khí công ba đón tập lai đan ba ranh mấy người hướng. Bắn đi, cái gì, không thể nào, ở đó kinh hoàng thêm không thể tin thần sắc dưới, đan ba ranh, mới ba lo cùng Ram trực tiếp bị khí công ba đánh trúng. Ba người kia cường đại ma tộc thân thể trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Mà phía sau đại ma vương Piccolo chính là mau mau nhảy đến không trung mới nguy hiểm lại càng nguy. Hiểm mà tránh công kích. Nhìn mình đã biến mất ba tên thủ hạ cùng với phía dưới bị hủy diệt hơn nửa lâu đài. cho dù phù lập trên không trung đại ma vương Piccolo cũng không khỏi khóe mắt cuồng loạn. Ba người nữ nhân này, một bên Tiểu Tô Vân tự nhiên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù trước thấy mấy vị này đại tỷ tỷ tiêu diệt những tội phạm đó côn đồ lúc cũng cảm giác các nàng đã rất lợi hại, nhưng là Tô Vân thế nào cũng không nghĩ tới các nàng sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Đại ma vương Piccolo mấy tên thủ hạ vậy mà đơn giản như vậy mà liền bị tiêu diệt. Chủ nhân, liền để cho chúng ta là ngài tiêu diệt hết đại ma vương Piccolo như thế nào? Địch nhân như vậy căn bản là không đáng giá ngài tự mình ra tay. Ánh mắt hướng về không trung đại ma vương Piccolo, Hắc Tư Kỳ tà tà mà đề nghị, đều trải qua vô số huấn luyện tàn khốc cũng sống sót. Mà là bởi vì biểu hiện xuất sắc bị dạ thần cất nhắc thành hồng trù chiến cơ đội trưởng. Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan chúng nữ bây giờ sức chiến đấu hầu như đều tại 3.000 điểm trở lên. Cho dù đối mặt giống vậy ăn qua địa ngục bàn đào mà thực lực đại tăng đại ma vương Piccolo các nàng cũng không sợ chút nào. Đại ma vương Piccolo vẫn là từ ta tự mình ra tay. Nếu để cho các ngươi đi tiêu diệt hắn, chúng ta trước kế hoạch liền uổng phí. Dạ thần mở miệng nói, mà Hắc Tư Kỳ cũng nhún nhún vai không có nói gì nữa. Nàng cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nếu như bọn họ mục đích vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt đại ma vương Piccolo nói. Ban đầu căn bản là sẽ không đưa hắn từ trong phong ấn thả ra ngoài. Hao hết gãy chu. Thậm chí lo lắng đại ma vương Piccolo quá mức suy yếu còn lãng phí một viên chân quý địa ngục bàn. Đào, càng làm cho cả thế giới đều lâm vào to đại trong tai nạn. Các nàng làm hết thảy đều là chủ nhân kế hoạch cùng mục đích. Khiến đại ma vương Piccolo thành vì các nàng chủ nhân đá đặt chân. Mà bây giờ cũng chính là đại ma vương Piccolo phát triển hắn giá trị thời điểm. Hắc Tư Kỳ chúng nữ đều trở lại dạ thần sau lưng. Mà đại ma vương Piccolo cũng trở về mặt đất. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ánh mắt nhìn chằm chằm dạ thần. Đại ma vương Piccolo sắc mặt vô cùng khó coi. Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan các nàng đều là ta bộ hạ. Còn như ta, không phải mới vừa đã giới thiệu qua sao? Ta gọi là dạ thần. Là địa cầu tân nhiệm thiên thần. Thế nào, đại ma vương Piccolo, chỉ là kiến thức đến ta vài tên bộ hạ lực lượng cũng đã cho ngươi sợ hãi sao? Khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần cười híp mắt nói. Đùa gì thế, cho là này một ít trình độ liền có thể dọa ta đại ma vương Piccolo sao? Đàn ba rành bọn họ như vậy ra hỏa muốn bao nhiêu ta liền có thể chế tạo ra nhiều ít. Tiểu tử. Vốn là ngươi ngoan ngoãn tại trong thần điện làm ngươi thiên thần ta cũng lười để ý ngươi. Nếu chính ngươi muốn đến tìm cái chết kia hôm nay ngươi liền ở lại đây đi. Đối với mình bây giờ lực lượng phi thường tự tin. Đại ma vương Piccolo lạnh lùng thốt. Sau đó khí thế bùng nổ liền chuẩn bị bắt đầu đại chiến một trận. Bất quá, chờ một chút. Cũng không có lập tức động thủ. Dạ thần mà là dừng lại đối phương. Thế nào, ngươi còn có cái gì di ngôn? Coi như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Dừng động tác lại, đại ma vương Piccolo nhíu mày. Dạ thần lắc đầu một cái, mà Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan chúng nữ cũng đều bị chọc cười. Lại còn cho là nàng nhóm vô địch chủ nhân muốn cầu xin tha thứ. Đại ma vương Piccolo người này rốt cuộc biết không biết mình cùng người khác chênh lệch a? Nha, hắn nhất định là không biết đi. Nếu là biết nói hắn nơi nào còn có dũng khí đứng ở các nàng chủ nhân trước người. Mà lúc này, dạ thần cũng lần nữa mở miệng nói. Đại ma vương Piccolo, ta là thủ hộ địa cầu thiên thần, mà ngươi chính là mang cho địa cầu tai nạn ma vương. Chúng ta chiến đấu tướng sẽ quyết định cái này viên tinh cầu tương lai. Ngươi không cảm thấy đem chúng ta cuộc chiến đấu này biểu diễn cho cái này cái trên tinh cầu tất cả. Mọi người nhóm mới càng thú vị sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,